Chương 3678, cách không đối thoại. Âm thầm, các đại thế lực trở nên khiếp sợ. Áo đen kiếm tu sư Tòng Ma Sơn Tôn, thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần như không người có thế địch. Hắn càng là dùng quét ngang hết thể tư thái, theo biên thủy thành nhỏ, một đường bại địch, đi tới quân cung trước đó. Hắn muốn dùng kiếm trong tay của mình, đến để phương thần biết được, lúc trước cự tuyệt Ma Sơn Tôn hắn, đến cỡ nào ngu xuẩn. Áo đen kiếm tu cử động, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Cho nên, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối chú ý ai có thể nghĩ tới, quân cung thống soái cư nhiên như thế mạnh, cơ hồ là dùng nghiền ép tư thái, đem chu sát. Hồ đám người hít một hơi lãnh khí, nhanh chóng lùi về phía sau, sợ chọc giận quân cung thống soái. Bọn hắn nhìn thấy phương thần ánh mắt phóng tới, càng là dọa đến run rẩy. Đi mau. Đám người đã không có thời gian lại đi chấn kinh, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ, rút lui quân cung phạm vi. Thống soái đại nhân hắn quá rung động. Quân cung bên trong, tất cả mọi người trợn mắt líu lưới, không dám tin. Hô hô hô, quân cung bên ngoài, cuồng phong dần dần tán đi, thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà trong hư không lưu lại khí tức, đại biểu cho vừa mới nơi này, bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Ta chỉ là kế thừa Minh Vương tiền bối truyền thừa, sơ bộ tu thành bất bại Minh Vương thể, tự có như thế uy lực, viên mãn trạng thái bất bại Minh Vương thể. Mạnh bao nhiêu phương thần thu hồi chạm linh kiếm, nhìn xem đầu một nơi thân một ne ho hắc kiếm ống tay áo, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Duy nhất để hắn cảm khái chính là, bất bại Minh Vương thể quá mạnh, còn có vô hạn khai quật có thể. Đợi đến phương thần đến thống soái phủ đệ sau. Đám người bay vọt mà ra, đi tới áo đen kiếm tu tử vong chi địa. Bọn hắn nhìn thoáng qua áo đen kiếm tu đột nhiên nơi cổ vết kiếm, sau đó cùng nhìn nhau, đều rung động. Thống soái đại nhân trên kiếm đạo tạo nghệ, thật quá mạnh. Có người sợ hãi thán phục. Đúng vậy à, đây chính là Ma Sơn Tôn đệ tử, am hiểu nhất kiếm đạo, lại bị thống soái đại nhân một kiếm chu sát. Hừ, sau trận chiến này, chỉ sợ cái khác bắt cùng, cũng không dám tên trên mặt khi dễ ta quần cùng đi nghĩ tới đây, trên mặt mọi người lộ ra nụ cười. Đương nhiên, cũng có một số người, có chút lo lắng Ma Sơn Tôn. Chư vị, chuyện này sớm muộn sẽ bị Ma Sơn Tôn biết được. Hắc tựa nở dê quân trầm giọng nói. Ma Sơn Tôn là hạ người gì, so sánh các ngươi vô cùng rõ ràng, một khi bị hắn biết được, chính mình thân truyền đệ tử, bị đã từng trước mặt mọi người cự tuyệt qua mình người chém giết, lại có dạng gì hậu quả không cần nghĩ cũng biết, Ma Sơn Tôn tất nhiên sẽ nổi giận, mà lại hội huyết tẩy quân cung. Đám người đối mặt. Theo trong mắt của bọn hắn, cu nở dê nhìn ra đối Ma Sơn Tôn sợ hãi. Đừng nói là bọn hắn, phóng nhãn Tiêu Diêu phủ, cho dù là Tiêu Giao Hầu, đều muốn cho Ma Sơn Tôn một bộ mặt, chớ nói chi là bọn hắn. Có hầu gia tại, Ma Sơn Tôn cũng không còn như huyết tẩy quân cùng, nhưng hắn nhất định lẫn nhau không tiếc bất cứ giá nào, chém giết thống soái đại nhân. Ta quân cung thật vất vả đi đến quỹ đạo, chịu không được ra y vo. Đúng vậy a, chuyện này, tốt nhất là báo cáo hầu gia, để hắn định đoạt. Ma Sơn Tôn thân truyền đệ tử tử vong tin tức rất nhanh liền truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Tiêu Diêu phủ cảnh nội, các đại thế lực phải sợ hãi. Nhất là cái khác bắt cung, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong mắt bọn họ nhỏ yếu võ giả, thế mà chém giết Ma Sơn Tôn đệ tử. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn một lần nữa xem kỹ Lâm Thần. Nguyệt cung, bí cảnh. Vân lão. Nguyệt Hoành mang theo một chút ở vào ngây ngô bên trong thánh cảnh đệ tử, đi tới Vân lão ẩn thân bí cảnh. Soạt trong bóng tối, Vân lão cặp kia hung tàn con mắt đột nhiên mở ra, hắn vung tay lên, những này thánh cảnh đệ tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị Vân lão hút tới bên cạnh. Sau đó, hắn tham lam xem kỹ lấy những thức ăn này, cuối cùng mở ra huyết buồn đại khẩu, đem bọn hắn thôn phệ. Hô sau một lúc lâu, Vân lão mới tiêu hóa xong. Hắn đối Nguyệt Hoành biểu hiện tương đối hài lòng, nói đi, có chuyện gì? Vân lão, ngươi hẳn còn nhớ Lâm Thần A liền là cái kia quân cung thống soái, may mắn theo ma chỉ bên trong sống sót ra hỏa. Vân lão no y Nguyệt Hoành gật đầu, tiếp tục nói, trước đây không lâu, Ma Sơn Tôn đệ tử tại quân cung trước cửa khiêu chiến, cuối cùng lại bị Lâm Thần phản sát, chuyện này chắc hẳn kia Ma Sơn Tôn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ừ, Vân lão hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Có thế theo ma chỉ bên trong còn sống ra, chém giết Ma Sơn Tôn thân truyền đệ tử, không tính là gì đại sự. Ngươi muốn cho ta âm thầm ngăn cản Tiêu Giao Hầu? Vân lão đoán được Nguyệt Hoành ý đồ đến. Tiêu Giao Hầu rất coi trọng Lâm Thần, căn cứ suy đoán của ta, hắn muốn bồi dưỡng Lâm Thần, sau đó đem nó đưa đến tứ đại chi nhánh. Sở dĩ lần này, Ma Sơn Tôn đột kích, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, ta nghĩ mời Vân Lão âm thầm ngăn cản Tiêu Giao Hầu, để hắn bất lực ngăn cản Ma Sơn Tôn. Vân Lão sau khi nghe xong, cười ha ha. Nguyệt Hoành A Nguyệt Hoành, năm đó hào khí ngất trời ngươi đi đâu rồi, bây giờ bị một cái thánh hoàng cảnh nhỏ yếu võ giả, bức bách đến loại tình trạng này vì chém giết Lâm Thần, không tiếc để hắn âm thầm ngăn cản Tiêu Giao Hầu. Nguyệt Hoành nghe xong, có chút lo lắng. Bất quá, Vân Lão lại là lời nói xoay chuyển, lạnh lẽo nói, ta đã từng thiếu Ma Sơn Tôn một cái nhân tình, một mực chưa trả, bây giờ hắn muốn giết người, cũng là để cho ta không thi cờ hờ người, hơn nữa còn có thế thư A Cơ, suy yếu Tiêu Diêu phủ lực lượng, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể thử một chút. Nghe vậy, Nguyệt Hoành mừng thầm trong lòng. Chỉ cần có Vân Lão xuất thủ, âm thầm cản trở Tiêu Giao Hầu, Ma Sơn Tôn nhất định có thế trong thời gian cực ngắn, đem Lâm Thần chém giết. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, chờ cửu cung thi đấu kết thúc về sau, ta sẽ động thủ. Vân Lão khí định thần nhàn no ý đa tạ Vân Lão. Nguyệt Hoành không ngừng khom người. Kỳ thật, tất cả mọi người có thể dự liệu được. Ma Sơn Tôn đệ tử cái chết, hội dẫn phát lớn cỡ nào phong bạo. Sau đó không lâu, yên tĩnh Tiêu Diêu phủ cảnh nội, đột nhiên chấn động. Ở xa cái khác cương vực Ma Sơn Tôn, biết được tin tức về sau, vô cùng tức giận, một cước phá hủy một tòa thành trì. Đồng thời, hắn đã nói nghiêm túc, Lâm Thần hẳn phải chết, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được hắn. Ngụ ý chính là, cho dù Tiêu Giao Hầu bảo đảm ngươi, cũng vô dụng. Mà lại, hắn còn nói, không bao lâu, hắn liền sẽ đích thân tới Tiêu Diêu phủ, lấy Lâm Thần tính mệnh. Tin tức này vừa ra, Tiêu Diêu phủ triệt để sôi trào. Tiểu liền Tiêu Giao Hầu, đều là một mặt cau mày. Hắn mới bế quan không bao lâu, Lâm Thần tên kia, tiểu náo động lên chuyện lớn như vậy. Bất quá, tại nói thế nào, hắn cũng là Tiêu Diêu phủ chi chủ, Lâm Thần là hắn coi trọng nhất thế hệ trẻ tuổi, chuẩn bị mang đến tứ đại chi nhánh. Tuyệt không thể bị Ma Sơn Tôn chém giết. Lúc này, hắn liền cho thấy thái độ. Lâm Thần là quân cung thống soái, là dưới trướng của ta tướng tài đắc lực, hắn chuyện làm, không có trái với bất luận cái gì quy định. Nếu có người coi đây là lấy cơ khiêu khích, ta Tiêu Diêu phủ cũng không phải ăn chay. Hai đại cường giả, cách không đối thoại. Tiêu Giao Hầu, ngươi dám cản trở Lão Phu Ma Sơn Tôn cách không khiêu chiến, sát khí ngút trời, vô dụng, Lão Phu muốn giết người, ngươi ngăn cản không dứt. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi, đều chú ý tới trận này khói lửa tràn ngập chiến đấu.